Ở tu chân thế giới viết tiểu thuyết, tác giả, Lão Tư Kích, thực hiện, Thư viện báo, chương 836, tu chân văn hóa. Tác giả, Lão Tư Kích, giả thiết tập có thể ứng đối đủ loại vật phẩm, có thể ứng đối đủ loại sự tình. Nhưng là ở đối mặt loại này thư nội dung thời điểm hắn thật đúng là không có thử qua. Rốt cuộc trước kia viết thư thời điểm đều là viết chính mình am hiểu võng văn. Loại đồ vật này trên cơ bản chính mình có thể hạ bút thành văn. Nhưng mà lúc này đây chính mình tự hồ có điểm đi nhầm chiêu số. Lúc này viết ra tới đạo đức kinh là cùng cái này thái cực là cho nhau đối ứng. Còn có rất nhiều đạo gia kinh điển. Đây đều là chính mình trước kia chỉ là nghe nói qua tên. Hoặc là gần chỉ là xem qua một bộ phận. Rốt cuộc viết đồ vật thời điểm yêu cầu tra tư liệu. Có đồ vật cũng chỉ là xem qua trong đó một bộ phận nhỏ. Chính mình cũng chỉ là thô sơ giản lược đọc qua mà thôi. Loại đồ vật này phải nhớ xuống dưới cơ hồ là không có khả năng. Hơn nữa, rất nhiều tư liệu đều là thực tối nghĩa khó hiểu. Tỉ như Sơn Hải Kinh loại đồ vật này. Hiện tại nếu muốn tất cả đều phục chế lại đây nói. Như vậy loại đồ vật này liền quá nhiều quá phức tạp. Bất quá làm Lý Thông không nghĩ tới chính là, loại này thư nội dung tất cả đều tiến vào chính mình trong đầu trộm thế nhưng chỉ cần một chút linh khí, hơn nữa này đó linh khí tiêu hao lượng cũng rất nhỏ. Nhiều như vậy thư tịch thế nhưng chỉ cần một chút linh khí. Này bản thân liền có chút không khoa học, khả năng này gần chỉ là đối chính mình tạo thành ảnh hưởng. Hơn nữa này chỉ là đem chính mình trong đầu đã tồn tại đồ vật lấy ra tới. Cho nên tiêu hao cũng tương đối thiếu. Lý Thông lúc này mới giật mình nhạ nhìn chính mình trong tay cái này giả thiết tập. Nếu là loại này giả thiết tập có thể chân chính huy hiệu quả. Như vậy chính mình chẳng phải là nghĩ muốn cái gì sẽ có cái gì đó, hơn nữa loại đồ vật này khẳng định còn có không ít thứ tốt. Lúc này chỉ cần có thể khai quật ra tới. Như vậy liền có thể dùng chính mình kéo này đó phi loại đồ vật tiến hành mua bán. Đồng thời cũng có thể từ chân chính thế gian con đường làm những người này tất cả đều bắt đầu tiếp thu toàn bộ tu chân văn hóa. Hình thành một loại quay chung quanh tu chân thần thoại còn có đủ loại anh hùng chuyện xưa. Này liền hình như là ở hiện đại xã hội chung tuy rằng kiếm cùng kỵ sĩ đã biến mất. Nhưng là hóa vẫn là làm người nói chuyện say xưa. Chẳng sợ ở thế kỷ 21 còn có không ít người thực thích loại này hóa. Những cái đó điện ảnh đủ loại điện ảnh tác phẩm trò chơi từ từ tất cả đều đem loại này văn hóa khai. Quật một lần lại một lần. Không ít người thậm chí đều ảo tưởng quá trở thành kỵ sĩ đi làm cái gì. Đương nhiên chỉ là ở nước ngoài. Ở quốc nội phỏng chừng chính là trở thành một thế hệ đại hiệp. Tại đây loại văn hóa bầu không khí hạ. Mỗi người đều muốn trở thành loại người này. Nếu là ở tu chân giả văn hóa dưới đâu. Ai đều muốn trở thành tu chân giả. Ai đều có thể trở thành tu chân giả thời điểm. Mọi người liền sẽ tự hành bắt đầu nghiên cứu cái này tu chân giả văn hóa. Chỉ cần có cũng đủ chất dinh dưỡng. Bọn họ những người này liền sẽ biến thành một đám tự hành đẩy mạnh tiêu thụ viên. Hướng về chính mình bên người người bắt đầu an lợi tu chân. Đến lúc đó phỏng chừng chính là bằng hữu. Người nghe nói qua tu chân sao tham hỏi. Này đã không phải một câu hư ngôn. Hiện tại cái này Vô Thủy Thành cư dân đã là tu chân hóa đến không sai biệt lắm. Trong đó không ít người đã bắt đầu rồi chính mình linh thực gieo trồng cùng linh cầm nuôi dưỡng. Đặc biệt là linh cầm nuôi dưỡng càng là bọn họ hiện tại nhu cầu lượng lớn nhất. Rốt cuộc nhiều người như vậy tập thể tiến vào đến tu chân giới. Toàn bộ nhu cầu đều bắt đầu tiến hành tu chân hóa. Hơn nữa quan trọng nhất chính là bọn họ những người này tất cả đều nhu cầu này đó tu chân dùng sản phẩm thời điểm, loại này tiêu phí lượng có bao nhiêu đại. Lúc này đột nhiên gia tăng tu chân nhu cầu, càng là làm không ít người đều hưng phấn lên. Bởi vì lúc này bọn họ này đó tu chân giả cơ hồ tất cả đều là đi hướng bình dân hóa lúc sau. Số lượng liền không phải trước kia mấy ngàn mấy trăm, mà là 10 vạn đếm hết. Cặn bã cũng chỉ có thể ăn thế gian đồ ăn. Nhưng là một khi có khả năng trở thành chân chính tu chân giả thời điểm. Loại này tu chân đồ ăn tiêu phí liền sẽ tăng lên đi lên. Hơn nữa, loại này thời điểm bọn họ những người này liền sẽ chân chính đối mặt một cái đáng sợ đồ vật. Lúc này tu chân giả cần thiết muốn đối mặt vấn đề này. Đại lượng phàm nhân bắt đầu tràn ngập lúc này tu chân giới. Hơn nữa, lúc này đại lượng phàm nhân còn không biết như thế nào tu luyện. Rất nhiều người thậm chí là thất học. Này như thế nào giáo? Mặc dù là Tuyên Dương cái gì giáo dục không phân nòi giống Lỗ Gia. Lúc này đều là vẻ mặt mộng bức. Phải biết rằng loại này trong truyền thuyết đồ vật chỉ có thể đủ ở trong truyền thuyết xuất hiện. Bởi vì loại này toàn dân đều có thể đủ học được đọc sách biết chữ, đây chính là phi thường yêu cầu. Cao độ đồ vật, Lý Thông, người quyển sách này là. Mắt sắc Tử Tiêu chân nhân đã là thấy được Lý Thông trong tay kia quyển sách, sau đó một đôi con người đều có chút hết. Cái này thư là Đạo Đức Kinh. Này một quyển sách bên trong đồ vật không nói cái gì có bao nhiêu hảo. Nhưng là lại là thái cực quy tắc chung. Từ nào đó ý nghĩa đi lên nói. Nó tồn tại mới là lúc này toàn bộ thái cực một cái cơ sở. Lúc này Tử Tiêu chân nhân ở một bên thấy được bên trong nội dung. Liền có chút không bình tĩnh. Những cái đó văn tự hắn đương nhiên là xem hiểu. Này đó thư nội dung tất cả đều là Lý Thông viết ra tới. Còn đều là dùng cái này Cửu Châu Đại Sáu văn tự viết ra tới. Này quả thực chính là tốt nhất nội dung. Hơn nữa cái này bên trong còn có không ít thứ tốt. Yêu yêu đọc sách, u can. Cái này bên trong những cái đó nội dung tuy rằng tối nghĩa khó hiểu. Nhưng là hắn nhìn thoáng qua đôi mắt liền có chút rời không ra. Đây là ta mới vừa viết đồ vật. Cùng cái kia thái cực có quan hệ. Người yêu cầu xem, nói đem quyển sách này đưa cho cái này Tử Tiêu chân nhân. Hắn muốn xác nhận một việc. Đó chính là lúc này này bổn Đạo Đức Kinh có thể hay không cho người khác xem. Đây mới là mấu chốt nhất. Dựa theo cái này giả thiết tập là dựa theo ảnh hưởng tới tiến hành tính toán nói. Như vậy chính mình nếu là đem quyển sách này cho người khác nhìn. Như vậy khẳng định chính là cho người khác tạo thành ảnh hưởng. Như vậy kết quả khẳng định chính là quyển sách này sở yêu cầu linh khí sẽ bay lên. Nhưng là nếu quyển sách này cho người khác xem thời điểm sẽ không tiêu hao chính mình linh khí. Chỉ là bởi vì quyển sách này xuất hiện tiêu hao linh khí chỉ là đem quyển sách này nội dung lấy ra. Tới rồi chính mình trong đầu nói. Như vậy cái này bên trong học vấn đã có thể quá lớn. Từ nào đó ý nghĩa đi lên nói. Này ảnh hưởng này đó thư có không truyền bá càng quàng. Hơn nữa lúc này này đó thư nội dung nếu một khi truyền bá mở ra. Kia khẳng định sẽ ảnh hưởng đến càng nhiều người. Nếu lúc này chính mình có thể làm được nói. Chỉ cần linh khí tiêu hao không lớn. Hơn nữa chỉ là nhằm vào chính mình ký ức tiến hành lấy ra. Như vậy chính mình hoàn toàn có thể nói rất nhiều kinh điển danh tất cả đều lấy ra tới. Như vậy kế hoạch liền có thể đem toàn bộ thế giới về cái này tu chân nội dung phong phú lên. Tỷ như chứ danh tu chân Thục Sơn truyền từ từ. Này đó thư chính là lúc trước ảnh hưởng một thế hệ người. Trong đó rất nhiều càng là quay chụp thành phim truyền hình. Thậm chí rất nhiều đồ vật chính mình trước kia cũng xem qua. Thậm chí còn làm không biết mệt. Đúng là bởi vì như thế. Chính mình mới có thể càng thêm muốn biết. Này giả thiết tập vận hành cơ chế. Nếu là có thể nói hắn nhưng thật ra muốn đem sở hữu tất cả đều làm ra tới. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.